thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 877, Giáng Châu cửu diệp thảo chi tranh. gocchuyenaudio.com Chấm, cốc chủ, lời này của ngươi liền không đúng. Ngươi cho rằng ta trong khố phòng tài liệu đều là hàng vỉa hè hàng. Chỉ cần bọn họ nhãn lực đầy đủ, tiến nhập ta nhà kho, liền có thể tìm tới phù hợp tài liệu. Lần này chọn lựa tài liệu, nói trắng ra là, bất quá là một lần khảo nghiệm. Nếu muốn làm đệ tử của ta, liền phải gan lớn, thận trọng, kia, một nửa tài liệu, các loại, chờ tại là bọn họ giao nạp học phí. Tứ phương thành chủ ý vị thâm trường nói, hắn tự nhiên sẽ không báo cho tam sinh cốc chủ. Kỳ thật kia, một gian trong khố phòng những tài liệu kia, đều là quá khứ vô số giới tham gia qua hướng thiên hạ đệ nhất rèn đám tuyển thủ còn sót lại tài liệu. Thậm chí một ít thất bại bán thành phẩm cất giữ địa phương. Thiên hạ đệ nhất rèn tổ chức quá rất nhiều lần. Những tài liệu này, bán thành phẩm, tứ phương thành chủ cũng không có thèm. Có thể nếu là tùy tiện đâu khí lại cảm thấy đáng tiếc. Tứ phương thành chủ lại là cái tản mạn tính cách, liền dứt khoát làm cho người ta tất cả đều trồng chất tại trong khố phòng. Đồ vật bên trong, đều là vật báu vô giá. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đi vào người, có thể phân chia đạt được. Thời gian đảo lưu, trở lại Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao mới vừa gia nhập nhà kho một khắc này. Diệp Lăng Nguyệt được Vân Xanh làm giải phẫu điểm ngộ, cố ý tiến nhập nhà kho. Tại bước vào nhà kho một khắc này, Diệp Lăng Nguyệt, Phượng Sân cùng Long Bao Bao, Tiểu Ô Nha chỉ cảm thấy đập vào mặt, một cỗ mục nát, cổ xưa mùi, cùng bên ngoài sáng ngời bất đồng. Gian phòng này nhà kho hiển lộ rất là âm u, khô giáo. Bốn người thân ở gian phòng này nhà kho, so với Diệp Lăng Nguyệt mong muốn lớn hơn rất nhiều. Mặt đất coi như chỉnh tề, nhưng vật phẩm bên trong rất lộn xộn. Trên vách tường, mấy chén nhỏ cổ xưa tùng, thả lỏng, dầu đèn cung đình tản mát ra mờ nhạt ánh đèn, đem trong khố phòng tình cảnh, chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Đó là một hình chữ nhật, nam bắc chiều hướng nhà kho lớn, toàn bộ nhà kho tổng cộng chia làm ba tiến, lớn nhỏ có ba bốn luyện võ giáo trường lớn như vậy. Liếc một cái nhìn sang, đệ nhất tiến trong, chứa đựng đại lượng gia thú cùng thú cốt. Đệ nhị vào bên trong, là đại lượng không gia công khoáng thạch, linh hạch. Về phần đệ tam tiến, diện tích lớn nhất, vật phẩm bên trong cũng tối đa, từ khôi giáp, đao kiếm, lại đến giày chiếc, đại bộ phận là một ít luyện chế thất bại bán thành phẩm. Từ luyện chế thủ pháp nhìn, khác hẳn nhau, hẳn không phải là từ tứ phương thành chủ chi thủ. Theo Diệp Lăng Nguyệt, những cái này linh khí hơn phân nửa là trước kia tham gia thiên hạ đệ nhất rèn thất bại một ít tuyển thủ còn sót lại vật phẩm. Này ba tiến lớn nhỏ nhà kho, nếu là thật sự đang thanh lý, chỉ sợ nửa tháng đều thanh lý không hết, lại càng không dùng phân biệt nhận thức tinh tường chủng loại. Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao đại khái phân biệt nhận thức rõ ràng trong khố phòng đồ vật. Liền thương lượng chia nhau làm việc. Bắt đầu tìm kiếm từng người cần tài liệu, tuy những tài liệu này bởi vì niên đại nguyên nhân, đại bộ phận đã Minh Châu bị long đong, có thể dựa vào đỉnh hơi thở tương trợ, Diệp Lăng Nguyệt tùy tiện kiểm tra, liền có thể biết đại khái những tài liệu này chân thực thành phần. Không tìm không biết, một tìm đã giật mình, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện, tứ phương thành chủ nhà kho, thật sự là muốn nghịch thiên, này trong khố phòng tài liệu. Quả thực là để cho nàng mở rộng tầm mắt, đại lục tam đại danh thiết nhất niết bàn thiết, tùy tùy tiện tiện liền ném xuống đất, liền có 4-5 khối. Hơn nữa tỷ lệ cũng không tệ, chỉ cần hơi hơi tinh luyện, liền có thể sử dụng, có thể gia tăng linh khí mềm dẻo độ đỉnh cấp thủy thuộc tính tài liệu luyện khí. Giao nhân gân, bị trở thành dây thừng đồng dạng ném ở một bên. Liền ngay cả trước sớm Diệp Lăng Nguyệt cho rằng hội tìm không được Phượng Hoàng Vĩ Linh. Góc tường cũng có mấy cây, tuy ô uế, thế nhưng thanh lý, tuyệt không ảnh hưởng sử dụng. Đi ngang qua mấy canh giờ tìm tòi, Diệp Lăng Nguyệt cần tài liệu, đã toàn bộ tìm toàn bộ. Về phần Long Bao Bao cùng Tiểu Ô Nha, vẫn còn ở vùi đầu tìm kiếm, nhìn đồng hồ cát, cự ly 6 canh giờ, còn có hơn phân nửa thời gian, nhìn nhìn những cái kia giống như đồ bỏ đi bị ném ở một bên thiên tài địa bảo. Diệp Lăng Nguyệt xem như minh bạch Tứ Phương thành chủ vì sao trước sớm muốn cho người thu mọi người túi trữ vật. Trong khố phòng thiên tài địa bảo số lượng, tùy tiện bị người tư tàng vài món, Tứ Phương thành chủ cũng không biết a, nghĩ đến nơi này. Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm khẽ động, nàng càn khôn tử kim túi là bị lấy đi, có thể nàng còn có một cái so với càn khôn tử kim túi càng khó lường đại sát khí. Hồng Mông Thiên A, Diệp Lăng Nguyệt cười mờ ám hai tiếng. Đưa tới cửa, đừng ngu sao mà không muốn. Nàng vừa thu phục tam tốc điểu nhân. Chúng khuyết thiếu vũ khí cùng đồ phòng ngự. Nơi này linh khí, không ít chỉ cần lần thứ hai ra công, liền có thể trang bị. Còn có những tài liệu kia, chiết xuất, cũng đều là thượng đẳng tài liệu luyện khí. Diệp Lăng Nguyệt nhặt được chết đi được. Bất quá trong chốc lát. Không ít bán thành phẩm linh khí còn có một ít tỷ lệ không tệ tài liệu. Cũng bị nàng chuyển di tiến vào Hồng Mông Thiên. Trong chớp mắt, lại qua hơn một canh giờ. Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao tiến nhập nhà kho đã 4-5 canh giờ. Trừ hai người bọn họ ra, lại không những người khác đi vào. Diệp Lăng Nguyệt cũng không để ý, nàng đi tới Long Bao Bao trước người. Thế nào, tài liệu cũng tìm đủ có hay không? Còn kém đồng dạng, Long Bao Bao khuôn mặt nhỏ nhắn, còn dính đầy bụi bặm, nhìn qua có chút uể oải. Chênh lệch vật gì, Diệp Lăng Nguyệt kỳ quái lấy. Tuy cùng Long Bao Bao giao tình rất sâu, có thể Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao có lẫn nhau ăn ý, bọn họ cũng không có hỏi đối phương. Lần này cuối cùng tuyển thi đấu, rốt cuộc muốn luyện chế cái gì linh khí? Hai người tại luyện khí, đều có phân có thiên phú. Giao tình hảo về giao tình hảo, có thể đánh đáy lòng, hay là tồn tại tốt cạnh tranh ý thức, bọn họ cũng đều muốn nhìn một chút. Đến cùng cuối cùng, ai luyện chế ra linh khí, có thể cuối cùng đoạt được thiên hạ đệ nhất rèn đệ nhất danh. Thiếu một dạng dáng châu cửu diệp thảo, Long Bao Bao gãi gãi đầu, vẻ mặt làm khó, có phải hay không loại này. Diệp Lăng Nguyệt lấy ra tài liệu của mình, lại nói tiếp cũng là trùng hợp. Diệp Lăng Nguyệt cùng Long Bao Bao luyện chế linh khí, vậy mà đều cần dáng châu cửu diệp thảo. Chỉ tiếc, toàn bộ trong khố phòng, chỉ có như vậy một cây cửu diệp thảo cỏ khô, đã bị Diệp Lăng Nguyệt tìm được. Cái này cho ngươi a, Diệp Lăng Nguyệt không cần nghĩ ngợi. Đem chính mình cửu diệp thảo cho Long Bao Bao. Không được, Nguyệt tỷ tỷ, ta đã thiếu nợ ngươi rất nhiều. Lần trước bốn phương làm cũng là ngươi cho ta. Lần này, ta không thể lại muốn ngươi cửu diệp thảo. Long Bao Bao đầu lắc giống như trống lúc lắc vậy. Nếu như biết, Diệp Lăng Nguyệt luyện chế linh khí cũng cần như vậy tài liệu. Hắn vừa rồi cũng sẽ không mở miệng. Để cho ngươi cầm lấy sẽ cầm. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi luyện chế không ra linh khí, Long gia cùng ngươi gia gia liền hết thuốc chữa. Diệp Lăng Nguyệt đem cửu diệp thảo nhét vào Long Bao Bao trên tay. Thế nhưng là không có nó. Nguyệt tỷ tỷ ngươi linh khí thế nào? Long Bao Bao cắn răng. Chắc chắn sẽ có biện pháp. Chúng ta tìm tiếp. Còn có một cái lúc đến thần. Có lẽ ta có thể có cái gì phát hiện mới. Diệp Lăng Nguyệt dứt lời. Đôi mắt đẹp tại trong khố phòng tìm tòi. Nàng tâm lý rất rõ ràng. Nàng báo cho Long Bao Bao. Chỉ là chút lời an ủi. Vừa rồi nàng đã đem hơn phân nửa nhà kho đều tìm tòi qua. Không có khả năng còn có gốc thứ hai cửu diệp thảo. Cách chương.